Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 192 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tên của hắn gọi là Tăng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi mà Tu Minh tham gia cái đại điển sát phong thì có một cái vấn đề xảy ra, là những cái tên phía dưới thách đấu với những điện hạ trên đây. Mặc dù có một số người không phải là tìm Tu Minh để thách đấu, nhưng mà không biết tại sao đều đổ dồn về phía Tu Minh. Vì vậy mà Tu Minh giết tới mấy ngàn người lận. Còn mấy cái nơi khác, mấy cái điện hạ khác giết đâu đó có vài trăm người à. Vài trăm... Sau khi được giải thích thì hắn mới biết là do cái tên của hắn được xếp hạng ở cái đức chứng danh quá thấp. Do đó mà những cái người mà lên khiêu chiến điện hạ sẽ được ưu tiên đánh với hắn đầu tiên. Vì vậy mà Tu Minh bắt buộc phải đến cái vùng đất chấn danh. Sau 2 tiếng nghỉ giải lao, hắn đến vùng đất chấn danh với tốc độ khủng khiếp, xông từng quan một, xông từng cái vùng đất chấn danh. Càng lên cao thì càng đỡ phiền toái sau này. Thì Tu Minh dựa vào cái tu vi của hắn quá mạnh rồi, cộng thêm những cái như là ý chí của hắn nè, thuộc ảo cảnh của hắn nè, hắn lần được xông qua cái đất chấn danh thứ nhất, thứ hai. Hiện tại thì hắn đang xông qua cái đất thứ ba. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Khoảnh khắc tu vi bùng phát, gã đàn ông mặc giáp vọt tới trước, chiến ý trong mắt Tu Minh càng đậm, bóng kiếm vàng nơi đáy mắt tan vỡ rồi lại ngưng tụ mấy lần. Tu Minh lắc người, hai người lại đụng chạm vào nhau. Lần này trong hai ngón tay phải của Tu Minh đối kháng cùng kiếm to màu vàng, nhưng mà khi chạm vào kiếm to thì không khí xung quanh có sóng gợn, đó là dấu hiệu thay đổi lực lượng quy tắc. Tiếng nổ ngập trời, hai người cùng thụt lùi, hộc ra ngụm máu, nhưng mà không có vết thương gì. Máu là khí huyết hai bên chấn động nhau bứt ra. Khi tách trời, Tô Minh ngửa đầu cười to, lại lao lên. Bậc thứ bảy, đạo không điện hạ vượt qua bậc thứ bảy rồi. Không lẽ hắn thật sự có thể xông qua bậc thứ chín, trở thành người thứ chín thành công thông qua chỗ này sao? Xem bộ dạng thì tuyệt đối không sai rồi, nhưng mà không biết hắn có thể thành công được hay không ha. Bậc tám còn đỡ, quan trọng là bậc chín á. Theo ta thấy đạo không điện hạ chưa chắc thành công đâu, dù sao bậc chín nó khiến cho bao nhiêu thiên tài dừng bước mà. Ngàn vạn người thảo luận, họ nhìn chăm chăm Tu Minh. Tình cảnh lúc nãy làm cho họ rung động, nổi lên vô số suy đoán. Trên bình đài, gã đàn ông mặc giáp lần đầu tiên lộ ra chiến ý trong đôi mắt bình tĩnh. Tu vi của gã đàn ông mặc giáp bùm một tiếng bùng phát ra 8 phần, phát ra tu vi chưởng cảnh sơ kỳ. Loại lực lượng tu vi này là độ khó bậc 8. Trước kia những người xông quan tới cái bậc này đều phải thi triển nhiều pháp bảo để phòng hộ, đỡ một kích kinh người. Có thành công hay không liên quan đến pháp bảo, tu vi, cũng có liên quan tới gã đàn ông mặc giáp này. Bình thường thì người có thể xông đến 8 phần, gã đàn ông mặc giáp đa số sẽ cho họ vượt qua và tiến vào bậc 9. Nhưng nếu bước vào bậc 9, bản thân không có tu vi chưởng duyên sinh diệt thì không có khả năng thành công thông quan. Vậy nên có khá nhiều người kẹt ở bậc thứ 9, không cách nào thuận lợi thông quan. Trừ phi tu vi đến chưởng duyên sinh diệt mới được gã đàn ông mặc giáp cho phép thông quan. Nhưng mà Tô Minh thì khác, gã đàn ông mặc giáp trấn thủ chỗ này nhiều năm, vạn năm qua chưa từng gặp người khiêu chiến giống như Tô Minh vậy. Đặc biệt là Tô Minh rõ ràng học tập thần thông của gã đàn ông mặc giáp này, càng khiến cho gã cực kỳ chú trọng, là cho đến bây giờ dù ở bậc thứ 8, nhưng mà Tô Minh vẫn không có vẻ nghiêm túc gì. Tu vi sơ chưởng cảnh bùng phát, người ngoài không phát hiện ra được. Tất cả hơi thở trên bình đài bị phong kín, người ngoài chỉ có thể dùng mắt thường mà nhìn, không cách nào cảm ứng trực tiếp được. Người thường xông tới đây, nếu có thể đến bậc thứ 8 này thì ta đa số sẽ cho họ vượt qua. Nhìn bậc thứ 9 thuộc về sức chiến đấu của ta. Nếu có thể hiểu ra, có thu hoạch thì có lẽ tu vi sẽ càng tăng tiến một bước nữa. Nhưng đối với người thì ta sẽ không làm như vậy. Mắt gã đàn ông mặc giáp lóe tia sáng vàng, tay phải vung kiếm to màu vàng. Lần này gã đàn ông mặc giáp không bước ra mà dùng kiếm vung hướng Tô Minh, dùng cách đơn giản nhất bỗng nhiên chém xuống. Bình đài chấn động, tiếng nổ quanh quẩn, kiếm to màu vàng chém qua cái cầu vòng lao hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải cũng giơ lên, dùng cách tương tự mà chém đi. Lại là một tiếng nổ chấn trời, người Tô Minh mạnh rung động, khí huyết lăn cuồn cuộn như sắp bùng phát khỏi cơ thể. Tu Minh thụt lùi, hộc ra ngụm máu mới đỡ chút, nhưng mà khắp người đau nhức, có mấy giây hắn như biến thành người thường. Lại nhìn gã đàn ông mặc giáp, toàn thân giáp vàng phát ra tiếng ken két, dù không vỡ vụn nhưng mà khi thụt lùi cũng hộc máu. Nhìn kỹ, chỗ này là lực lượng bậc thứ 9, cũng là ta thả ra 9 phần tu vi. Gã đàn ông mặc giáp vụt ngẩng đầu, máu nơi khóe miệng giây lát biến mất. Khi gã đàn ông mặc giáp nói chuyện, từ người bùng phát ra lực lượng trưởng cảnh chân chính, không phải sơ trưởng cảnh, mà là bước vào trưởng cảnh nhiều năm rồi, tích lũy đủ sâu mới bùng phát ra tu vi uy nhiếp. 8 người thông quan trước người ở bậc thứ nhất có 3 người trực tiếp chống đỡ vượt qua, 5 người không đỡ được, nhưng nếu họ đã bước vào trưởng cảnh thì đã siêu thoát cực hạn kim kiếm đài, nên ta khiến cho họ vượt qua. Nếu người có thể giữ công kích lúc trước tan vỡ kim kiếm này, vậy ta sẽ phát ra toàn bộ tu vi đấu với người một trận. Khi gã đàn ông mặc giáp bùng phát ra tu vi, cất bước đi hướng Tu Minh, trường kiếm chợt lóe ở giữa không trung hóa thành cái tàn ảnh, trông như chính thanh kiếm cùng chém vào hắn vậy. Đôi mắt của Tu Minh lộ ra chiến ý, vừa lên tay phải, hai ngón tay thành kiếm, biểu tình nghiêm túc chỉ hướng cái kiếm to màu vàng đang đến gần. Một chỉ này là cầu vồng rạch phá hư vô, va chạm với kiếm to màu vàng, không một tiếng động, tay phải của Tu Minh rung lên, kiếm to màu vàng cũng rung rẩy, tan vỡ. Tu Minh văng ra sau, lùi đến mép bình đài, liên tục hộc vài ngụm máu. Nhưng biểu tình của Tu Minh thì lộ ra vui vẻ, không lau máu nơi khóe miệng mà ngửa đầu cười to. Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy, lấy ra toàn bộ tu vi của ngươi, chúng ta lại đến một lần nữa đi. Tu Minh cất tiếng cười, giơ lên tay phải, hai ngón thành kiếm. Có ánh sáng vàng xuất hiện trong hai ngón tay, đôi mắt Tu Minh lóe bóng kiếm, không còn hư ảo mà là thực chất, thay thế con ngươi. Tình hình này ở trong mắt của ngàn vạn người bên ngoài thì họ phát ra tiếng ầm ĩ. Bậc chính, quả nhiên hắn xông qua bậc chính kìa. Không ngờ thật sự có người có thể một lần xông qua bậc chính. Tại giới lúc trước, có người nghe người ta nói, nếu mà ai ở trong đất trứng danh chỗ thứ 3 một lần xông quan tới bậc chính, thì sẽ xuất hiện trạng thái mạnh nhất của kim tu, xuất hiện bậc 10 bị che giấu. Bên ngoài ầm ĩ tiếng bàn tán. Trên bình đài, gã đàn ông mặc giáp nhìn chằm chằm Tu Minh như muốn khắc ghi bóng dáng hắn ở trong lòng vậy. Từ dạo năm trước, đất trứng danh này ghi chép trở lại, ngươi là người đầu tiên khiến ta xuất toàn bộ tu vi. Ta sẽ nhớ cái tên của ngươi. Đạo không, ta không biết ngươi hiểu rõ bao nhiêu, nhưng nếu ngươi không hiểu ra thì bây giờ có thể rời đi. Ngươi vẫn là người thông quan, bởi vì nếu không hiểu ra, ngươi sẽ không đỡ được trảm thần quyết của ta. Hai ngón tay phải của Tu Minh vung trước mặt, một vệt sáng vàng lập tức hiện ra. Khoảnh khắc ánh sáng vàng xuất hiện, xung quanh nổi sóng gợn như có quy tắc biến đổi. Hình ảnh này rơi vào mắt của gã đàn ông mặc giáp. Mắt gã sáng lên, khóe môi lộ ra nụ cười. Gã đàn ông mặc giáp gật gù, nhắm mắt lại. Chỉ 2 giây sau, khi gã đàn ông mặc giáp lại mở mắt ra, thì lực lượng tu vi chưa từng có bỗng bùng phát từ người gã. Lực lượng này rõ ràng bị phong ấn, vì khi khí thế bùng phát, tràn ra, và người của gã có phù văn nửa trong suốt chớp lóe nhanh như là đang áp chế gã phóng tu vi ra vậy. Chỉ có thể đến cái loại trình độ này thôi sao? Gã đàn ông mặc giáp thở dài thì thào một câu. Gã đàn ông mặc giáp ngẩng đầu, đôi mắt biến thành màu vàng, khí thế duyên cảnh mãnh liệt bùng phát từ người gã. Cũng được, dù là trình độ này cũng xem như ta có thể dốc hết tu vi ra, gần như hoàn chỉnh biểu hiện trảm thần quyết. Đạo không, kiếm thức này có tên gọi là trảm thần, người hãy nhìn cho kỹ. Khi gã đàn ông mặc giáp thốt lời thì tay phải nắm lấy cái kiếm to màu vàng, tay trái cũng nắm chui kiếm. Hai tay cầm kiếm, gã đàn ông mặc giáp phát ra tiếng gầm, khí thế muốn chém nát trời đất chém hướng Tu Minh. Trong mắt Tu Minh tràn ngập chiến ý, ngửa đầu cười to. Tay phải Tu Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, tay trái giơ lên nắm lấy cái cổ tay phải. Động tác giống y như đúc, nhất chừng chém hướng gã đàn ông mặc giáp. Người bên ngoài nhìn thấy hai luồng sáng vàng giao vào nhau, đó là hai luồng kiếm khí vàng đụng chạm, có tiếng vù vù làm cho tai họ ù vang, đầu óc trống rỗng, tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ, hai tay của Tu Minh thành kiếm chém phá hư vô, chặt đứt tất cả duyên pháp, chém duyên của gã đàn ông mặc giáp. Kiếm to màu vàng cũng là lấy lực trảm duyên cắt đứt quan hệ giữa Tu Minh cùng cái thế giới này. Hai người dốc hết sức, một kích đụng chạm là trảm duyên đối kháng. Theo sau, hai loại quy tắc biến hóa xuất hiện ở sau lưng Tu Minh. Gã đàn ông mặc giáp, đó là quy tắc bị kiếm dẫn động, thác loạn không gian, khiến cho kiếm rơi xuống chắc chắn chém trúng. Được đụng chạm thứ hai sau đó vang tiếng ngập trời. Hai ngón tay của Tu Minh va chạm với kiếm to màu vàng, lực phản chấn thứ ba bỗng bùng phát. Người Tu Minh run bần bật, trong tiếng nổ thì tụt lùi lại, bị quăng ra khỏi bình đài, rơi vào bầu trời bên ngoài, hộc máu. Gã đàn ông mặc giáp ở trên bình đài lùi đến mép bình đài, nhưng ở đó như có cái màn sáng vô hình, bắn gã văng trở lại, hộc ra ngụm máu. Người thắng rồi, ghi nhớ tên của nó, Trảm Thần Quyết. Gã đàn ông mặc giáp mỉm cười nhìn Tô Minh. Khi gã đàn ông mặc giáp nói chuyện thì tay cầm kiếm to vung một cái. Trên bình đài có rất nhiều vòi rồng vòng quanh bên trên cái đỉnh cột sáng. Đỉnh cột sáng như bị kiếm tước ra, xuất hiện cái tên rồng bay phượng múa. Đạo Không. Khoảnh khắc cái tên xuất hiện thì ánh sáng của cái cột sáng tỏa ra vạn mét. Lông thú xung quanh nó rít gào. Gã đàn ông mặc giáp mỉm cười, thân hình dần trong suốt biến mất trên bình đài. Tụi mình đứng ở giữa không trung, lau máu nơi khóe miệng, cúi đầu nhìn tay phải của mình, trong mắt dần lộ ra hưng phấn và kích động. Tụi mình không ngờ Sông Đức Chấn Danh lại sẽ được tạo hóa như vậy. Mặc dù Trảm Thần Quyết chỉ có một thức, nhưng đủ để rung động tâm hồn. Đó là thần thông tuyệt luân bùng phát ra lực sát thương cực kỳ. Bản thân tụi mình cảm giác nó có thể so với Di Sơn thuật. Có được cái thuật này cộng thêm Di Sơn, tụi mình có nắm chắc chiến thắng đối thủ càng mạnh hơn. Trong khi Tô Minh ở giữa không trung nhìn gã đàn ông mặc giáp biến mất trên bình đài, thì ngàn vạn tu sĩ xung quanh chính mắt thấy toàn bộ quá trình, im lặng rồi phát ra tiếng ồn điếc tai. Tiếng ồn ào khuếch tán chất chứa hoảng sợ, hâm mộ không ngừng sôi trào. Mới có bao lâu đâu, có 2 tiếng đồng hồ chỉ mới qua một nửa thời gian thôi mà hắn liên tục vượt qua 3 chỗ đất chấn danh rồi. Người có đạo lâm, đạo pháp tiền bối cũng không làm được như vậy nữa. Hèn chi, đạo không điện hạ này lúc trước liên tục vượt ngàn người khiêu chiến. Bây giờ xem ra, đám người đó đúng là không biết sống chết mà. Các người nói thử coi, hắn có địa đất chấn danh chỗ thứ tư không ha? Trong tiếng bàn tán của mọi người, mấy tên điện hạ im lặng không nói gì. Dù là đạo lâm, đạo pháp, cũng còn người coi rút, nhìn chằm chằm Tô Minh ở giữa không trung. Áp lực chưa từng có, tùy theo Tô Minh vượt qua đất chấn danh chỗ thứ ba, mãnh liệt hiện ra trong tâm hồn của họ. Trong hư vô chính đại lục thượng giới, ông lão sinh cảnh bối ban trên đài sen cũng rung động, trầm ngâm, mắt chợt lóe. Chúng ta cũng đi nhìn xem, vị đạo không điện hạ này lúc trước thần đã xem thường hắn rồi. Nhưng ta rất tò mò, thời gian ngàn năm có thể khiến tu vi của một người chênh lệch đến như vậy sao? Bối ban tổng lão đừng tò mò, mấy ngày nữa lão phu sẽ cho người biết đáp án thôi. Ông lão mặt đen sau lưng ông lão sinh cảnh bối ban cười rồi nói. Tuy nhiên trong lòng ông lão mặt đen cũng tràn ngập hoảng sợ. Lão biết rõ kim tu ở đức chứng danh chỗ thứ ba cường đại đến đâu, càng hiểu thì càng bị hành động của Tu Minh làm cho rung động. Hai tông lão đứng cạnh ông lão mặt đen cũng có nỗi lòng tương tự nhưng mà không lộ ra ngoài mặt. Nghe lời ông lão sinh cảnh bối ban nói thì gật gù đồng ý. Bốn người lắc người, lập tức hóa thành cầu vồng bước vào hư vô, đi hướng đức chứng danh chỗ thứ tư. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy Tu Minh sẽ đến đây. Đức chứng danh chỗ thứ ba, Tu Minh ở giữa không trung ngẩng đầu lên, mắt chớp lóe. Hắn liếc người xung quanh, lắc người, không phải đi đức chứng danh chỗ thứ tư mà lao tới chỗ thứ nhất từng xông quan. Bực lạc thạch. Mọi người ngay ra, tốc độ của Tu Minh cực nhanh, rạch phá hư vô, tới gần đức chứng danh chỗ thứ nhất, bước vào trong. Một lát sau tiếng nổ vang vọng. Khi Tu Minh đi ra, vẻ mặt còn giữ lại nỗi vui sướng. Sau đó Tu Minh lại lắc người, lần này bay tới đức chứng danh chỗ thứ hai. Đức ảo cảnh đã bị hắn bóp méo ký ức, mấy chục giây sau, Tu Minh lại xuất hiện ngửa đầu mà cười dài. Hay cho Lạc Thạch Quyết, Huyễn Tinh Quyết, cũng có Trảm Thần Quyết nữa, mỗi một chỗ đều ẩn giấu một thức thần thông bên trong. Mắt Tô Minh chợt lóe, lách người đấm phá hư vô, lao đức chứng danh chỗ thứ tư. Giây phút Tô Minh đi đức chứng danh chỗ thứ tư thì trong đạo thần tông, 99 đại lục trung giới, 999 đại lục hạ giới, hơn 10 người đều đang bế quan cùng mở mắt ra. Bọn họ biểu tình lạnh lùng, mắt lóe tia sáng. Những người này có 8 người thông qua tầng thứ 3. Cũng có mấy người có tư cách nhưng quá già nên không vào con đường trưởng lão mà rải rác đơn độc tu hành. Cường giả đạo thần tông. Cùng với bọn họ mở mắt ra, từng đợt thần thức khuếch tán xông hướng chính chỗ đại lục. Hiển nhiên có người cho biết khiến cho họ bị hành động của Tô Minh hấp dẫn, muốn nhìn xem thử. Đức chấn danh chỗ thứ tư. Không nói vạn năm trước, vạn năm nay người có thể thông qua chỉ có 1 người. Còn có các bậc khác thì là 7 người, tổng cộng 8 người. 8 người này cũng chính là kẻ thành công thông qua ở đức chấn danh chỗ thứ 3. Cực Minh Động, đây là cái tên ở trong đức chấn danh chỗ thứ 4 khắc sâu vào đầu đệ tử đạo thần tông. Cực Minh, một loại ánh sáng, Đồn là vô số năm trước tồn tại ở phương Bắc đạo thần chân giới, không biết vì nguyên nhân gì mà hình thành ánh sáng. Sau đó ánh sáng này bị đạo thần tông lấy đi, tu thành đức chứng danh chỗ thứ tư. Tại đạo thần tông có cách nói như thế này, đức chứng danh chỗ thứ tư cần có tu vi, trưởng cảnh mới có tư cách xông quan. Nếu không thì tùy tiện thử sẽ bị ánh sáng cực minh tổn thương thần hồn. Cho nên không có tuyệt đối tự tin thì không ai xông vào đây. Hiện tại ngàn vạn tu sĩ xung quanh trông thấy bóng dáng của Tu Minh lao hướng đức chứng danh chỗ thứ tư này, thì ai nấy hưng phấn gầm rống, hóa thành cầu vồng lao theo. Khung trời chấn động, Tu Minh đi ở trước nhất, lao nhanh. Từ xa nhìn thấy cái cục sáng to lớn ở trung tâm đại lục thứ tư. Long thú bên ngoài cục sáng xoay quanh, phun nuốt từng đợt khí lạnh, chỉ là ánh mắt nhìn đã cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Nhưng nếu đã định ở tại đạo thần tông mượn chuyện này nổi danh chấn động, thì Tu Minh không định điệu thấp. Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã đến gần đại lục thứ tư. Tu Minh ngừng lại ở bên ngoài đức chứng danh, lạnh lùng nhìn. Dù rằng Tu Minh đã quyết định xông qua đây, hắn làm hành động họ thấy kiêu ngạo nhưng phải có nắm chắc nhất định. Cho nên giờ phút này Tu Minh nhìn 8 cái tên trên cục sáng. Một lát sau, bên cạnh Tu Minh lục tục có tu sĩ lao nhanh đến. Đặc biệt là 4 người bối bang tông lão sớm tới nơi rồi. Họ không nói tiếng nào, đứng ở bên cạnh mà nhìn. Chỉ khi từ trung giới, hạ giới, hơn 10 thường thức giáng xuống thì bối bang tông lão mới nghiêng đầu liếc một cái, biểu tình như thường. Ông lão mặt đen đứng sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang thì khóe môi cong lên cười lạnh. Dần dần, người kéo đến ngày càng nhiều, tiếng xì xầm vang lên. Đạo không điện hạ này, rốt cuộc có tính xong tiếp hay không vậy? Ta thấy chắc là sợ rồi, cảm thấy không có nắm chắc nên chần chừ. Cái này là đang lo không qua được đây mà. Chưa chắc đâu nghe, nhìn đạo không điện hạ liên tục xong qua 3 chỗ đất chấn danh, đều xếp hạng nhất, đủ chứng minh tu vi của hắn cao siêu rồi. Có lẽ các vị không biết, trước đó đạo phi tiên đã bị đạo không điện hạ giết chết nữa. Trong lúc mọi người bàn luận thì thời gian chậm rãi trôi qua. 10 phút sau, con ngươi Tu Minh coi rút lại. Hắn vọt tới trước, xung quanh tĩnh lặng. Tu Minh đã bước vào đất chứng danh. Tu Minh hành động lập tức khiến xung quanh yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt tập trung vào người hắn. Tùy theo hắn tiến vào bình đài, Tu Minh không thèm để ý ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ. Tu Minh muốn chính là mọi người nhìn thấy hắn một phen kinh người, muốn kiêu ngạo, chứng nhiếp mọi người. Tu Minh ở trong Thượng Nguyên Tinh Hải, từ nhỏ yếu đến khi nổi bực, trở lại đạo thần chân giới, hắn lại không thể khiến cho mình tựa như trước kia mặc cho người khi dễ được. Trước đó 10 phút, Tu Minh luôn quan sát đức chứng danh chỗ thứ tư này, cẩn thận xem xét. Hắn thấy ra chút manh mối, giờ thì Tu Minh cất bước đi vào bình đài. Lập tức cảm nhận sự lạnh lẽo so với bên ngoài. Cái lạnh này không phải toát ra từ hư vô, không phải khuếch tán ra từ bình đài dưới chân, mà do quy tắc chỗ này tạo thành. Quy tắc quy định chỗ này cần lạnh lẽo, vậy là nó phải lạnh. Kẻ xung quanh là ai? Một thanh âm lạnh nhạt phát ra từ cột sáng to lớn trên bình đài. Cùng với thanh âm, bình đài có lông thú vòng quanh lập tức xuất hiện dao động nửa trong suốt, lộ ra một người mặc áo đen bên trong. Sau lưng người đó có cánh đen. Gã nhắm mắt lại, dường như bị phong ấn trong cột sáng. Chính là gã thay đổi quy tắc nơi này, là nguồn của băng giá này. Đạo không? Tu Minh lạnh nhạt nói. Cực minh đài, hai con đường, kẻ thất bại không chết. Đường này thông chính tầng xem như qua ải. Còn đường thứ hai, kẻ thất bại phải chết. Đường này cũng là vượt qua chính tầng xem như vượt ải. Hãy nói cho ta lựa chọn của ngươi. Thanh âm lạnh lẽo khuếch tán, nhưng mà người bên ngoài không nghe thấy. Có gì khác biệt? Tu Minh nhíu mày từ từ hỏi. Khác biệt là người muốn chết hay là sống? Thanh âm lạnh lùng có sự uy nghiêm cao cao tại thượng. Cùng với lời nói, uy nhiếp khuếch tán. Dù lời nói lạnh băng nhưng sự kiêu ngạo rất rõ ràng. Tu Minh nghe thấy như vậy thì mắt chợt lóe, nở nụ cười. Ta chọn con đường thứ hai. Tu Minh lạnh nhạt nói. Lời vừa thốt ra, bóng dáng như bị phong ấn trong cục sáng chợt mở mắt ra, lóe tia sáng. Tất cả lông thú vòng quanh gã cùng gầm rống, nhanh chóng từ trên cục sáng lao xuống. Khoảnh khắc xuất hiện ở bên ngoài, chớp lóe ánh sáng đen ánh chiếu vào nhau, dung hợp lại hóa thành một bóng người. Bóng người ấy có lông chim đen, sau lưng có cánh như dơi, mắt lộ tia đỏ, trong bộ dạng giống hệt như người bị phong ấn trong cục sáng vậy. Chống đỡ 3 giây đổ qua một bậc, trên 30 giây xem như người thông quan. Từ dạng năm trước xóa bản, một dạng năm nay chỉ có một người qua ải, lựa chọn con đường thứ nhất. Người lông chim đen mắt lóe tia sáng đỏ, thanh âm lạnh lẽo âm u. Khi thúc lời thì người lông chim đen vọt tới trước. Từ người gã phát ra ánh sáng đen chói mắt, Ánh sáng này có thể nuốt hết nguồn sáng ở xung quanh. Khi xuất hiện đã khiến Tô Minh có cảm giác như là bị vô số kim đâm vào, thậm chí đôi mắt bị ánh sáng chói lòa khó có thể mở ra. Có khí lạnh khuếch tán từ trong ánh sáng đen, dọc theo lỗ chân lông toàn thân Tô Minh ồ ạt chảy vào trong người, muốn ngưng tụ băng giá trong người hắn. Tô Minh lùi ra sau, liên tục lùi mấy bước, ngẩng đầu, veo một tiếng. Lại thấy một cái mảnh ánh sáng đen, cảm giác toàn thân bị đâm, trong người ngưng tụ ra băng giá, thân hình biến nặng nề gấp vô số lần lại xuất hiện. Tiếng nổ vang lên, Tô Minh lần nữa thụt lùi, mãi đến lùi tới cái mép bình đài, hộc ra ngụm máu đen. Thanh âm lạnh lùng của người lông chim đen vang lên. 3 giây, ngươi vượt qua bậc 1. Tô Minh ngẩng đầu, ánh sáng đen vèo một tiếng, từ thân thể người lông chim đen bùng phát. Ánh sáng đen như che đậy đất trời, khiến cho trong tầm mắt của Tô Minh xung quanh đều bị ánh sáng đen này thay thế. Thân thể hắn khó mà nhúc nhích được, cảm giác như vạn cây kim đâm vào trong người, hít thở cũng đau đớn, hơi thở phả ra liền kêu ken két như sắp kết băng. Người bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này thì vẻ mặt thương tiếc, có vui sướng khi người gặp họa. Tiếng ồn ào vang lên, bối bàn tông lão lắc đầu, 3 vị tông lão sau lưng dù mím môi không nói, nhưng mà 2 người kia thương tiếc. Ông lão mặt đen thì cười lạnh. Còn có hơn 10 thần niệm giáng xuống nơi đây có dấu hiệu tán đi. Tối đa 4 bậc là người này sẽ thua thôi. Đúng vậy, xem tình hình thì 4 bậc là cực hạn rồi. Cực Minh Quang được tiếng là một trong ngũ sắc chân quang, dù không hoàn chỉnh nhưng không phải người bình thường có thể chống cự được. Ha, còn tưởng rằng có thể lại có thêm một đạo huyền nhất, không ngờ khí thế không tệ, nhưng mà chân chính đụng chuyện thì lại như vậy. Đạo huyền nhất được cho là một trong số người mạnh nhất từng vạn năm nay của đạo thần tông. Nếu không phải hắn chủ động buông bỏ tư cách điện hạ, một lòng tu hành, thì làm sao trong điện hạ không có một chỗ cho hắn chứ? Hơn 10 thần niệm nói chuyện với nhau, sắp tán đi thì chợt tiếng nói chuyện ngừng lại. Dấu hiệu sắp tan biến cũng thay đổi, toàn bộ thần niệm tập trung vào cái bình đài. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này tiếng xì xầm của ngàn vạn người cũng im lặng lại. Từng ánh mắt rơi vào bình đài, bao gồm 4 người ông lão sinh cảnh bối bang cũng nhìn chăm chú. Trên bình đài, Tô Minh nhìn thấy ánh sáng biến thành màu đen, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Dù thân hình khó có thể nhúc nhích, băng giá trong người như muốn phong cấm tu vi của hắn, nhưng Tô Minh còn nói được. Chỉ có như vậy thôi sao? Lạc Thạch Quyết! Khi Tô Minh thốt lời, tiếng nổ ngập trời, không khí trên đầu Tô Minh bỗng xuất hiện từng khối thiên thạch to lớn. Những cái thiên thạch xuất hiện từ hư vô nhanh chóng giáng xuống, tốc độ rất nhanh. Khi Tô Minh dứt lời thì nó đã giáng xuống bình đài, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Đó là vài chục khối thiên thạch to lớn đập xuống, chấn động mặt đất, thậm chí khiến cho đại lục thứ tư này rung rẩy. Cùng với tiếng đá rơi, ánh sáng đen trước mắt Tô Minh vặn vẹo, có thanh âm kinh dị phát ra từ hắc ám trước mặt hắn. Lạc Thạch Quyết, không ngờ ngươi học được thuật này. Cùng với tiếng đá rơi, nổ vang, Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn người lông chim đen, biểu tình của Tô Minh dần xuất hiện sự yêu dị. Mái tóc đỏ lên, Tô Minh liếm môi, trong con ngươi xuất hiện tơ máu giao nhau. Ta lựa chọn con đường thứ 3. Giọng Tô Minh trở nên khàn khàn. Khi Tô Minh thốt lời thì vọt tới trước, giơ lên tay phải vỗ cái trán. Thân hình Tô Minh ở trong mắt của người lông chim đen chợt biến mất, hóa thành một cái tinh cầu to lớn. Tinh cầu chấn động biến thành trái tim đỏ. Cùng với tiếng tim đập thình thịch, người lông chim đen biến sắc mặt, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen càng quét xung quanh, đối kháng tiếng tim đập khiến cho thân thể sắp tan vỡ. Huyễn Tinh Quyết! Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại bình đài. Trái tim đỏ tách ra một cái khe nứt, trong thời gian ngắn khiến cho người lông chim đen có cảm giác linh hồn sắp bị nuốt mất. Người lông chim đen cố chống đỡ, thân thể bùm một tiếng nổ thành nhiều mảnh. Từ đen do hồn tổ thành bị trái tim đỏ nuốt, trái tim lóe tia sáng đỏ lại hóa thành Tô Minh. Tóc Tô Minh còn đang biến thành màu đỏ, trong mắt lóe tia đỏ rực, trong tà ác và yêu dị khó tả, còn có điên cuồng. Tô Minh cười khùng khục, không chút do dự đạp bước tới trước, lao hướng cục sáng phong ấn. Trong cục sáng, bản tôn người lông chim đen trong mắt lóe tia kỳ lạ, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Nhưng mà chính lúc này, tay phải Tô Minh giơ lên hư không chợp, phút chốc uổng sinh thương xuất hiện trong tay của hắn bị nắm lại. Tô Minh nhảy lên, ánh sáng vàng tỏa vạn mét, một thương đâm vào cục sáng. Mũi uổng sinh thương đụng vào cái cột sáng, cùng lúc đó lực lượng trảm duyên tản ra. Lực lượng này hình thành sóng gợn trùng kích cột sáng, xuyên thấu qua đôi chút tiến vào trong. Trảm thần quyết của Tô Minh ẩn chứa lực lượng mệnh nhất định. Không thèm nhìn cột sáng, công kích đợt 2 vào người lông chim đen bên trong. tiếng nổ lại vang lên, thần thông thứ ba của Trảm Thượng Quyết. Lực lượng chấn động tỏa ra, khiến cho cột sáng bùm một tiếng, dấy lên vô số chấn động, bao gồm người lông chim đen ở bên trong cũng biến sắc mặt. Lạc Thạch Quyết, Huyễn Tinh Quyết, Trảm Thần Quyết, không ngờ ngươi học được hết. Chưa hết đâu, còn có Di Sơn. Mắt Tu Minh lóe tia sáng đỏ, Tu Minh nâng lên tay phải ứng pháp quyết, chỉ ra phía xa. Lập tức đại lục thứ tư rung lên, chấn động vượt qua trước kia. Ngàn vạn người ở bên ngoài hoảng sợ cùng trợn mắt há hốc mồm. Phía xa có ngọn núi trong chấn động bay lên trời. Nếu chỉ là một tòa thì thôi, nhưng mà khiến cho người ta không ngừng hút khí lạnh, là rất nhiều núi ở đại lục thứ tư liên tiếp nhau mà bay lên trời. Mặt đất vang tiếng nổ ầm ĩ, trên bầu trời đại lục thứ tư xuất hiện gần ngàn ngọn núi. Từng ngọn núi cao ở trên bầu trời, mặt đất xuất hiện vô số ảnh ngược. Tình cảnh này đủ khiến cho ngàn vạn người chấn động tinh thần, khiến cho mười mấy thần thức hoảng sợ. Cho dù là ông lão sinh cảnh bối ban thì con người cũng co rút lại. Coi như là lão cũng cảm nhận được lực lượng khủng bố từ ngàn ngọn núi này. Ngàn vạn tu sĩ xung quanh biến sắc mặt, ánh mắt nhìn lên trời đầy sợ hãi. Bọn họ cảm nhận rõ ràng sự cường đại, uy nhiếp của ngàn ngọn núi. Đó là lực lượng khiến toàn đại lục rung rẩy. Di Sơn thuật trong toàn bộ thần thông của Tu Minh, trước khi hắn học được Trảm Thượng Quyết, không tính tới thuật Thiên Phú thì nó là thức mạnh nhất. Học từ Đệ Ngũ Hỏa Lô, bắt nguồn từ Di Sơn giới không thuộc về Tam Hoang Đại Giới. Nó là thuật pháp mạnh nhất của Di Sơn giới, đương nhiên có thể đánh giá uy lực. Tu Minh thi triển ra chỉ là một trong ngàn lực lượng thực sự của nó thôi. Dù sao lấy tu vi của hắn không thể phát huy ra toàn bộ, nhưng chỉ là bấy nhiêu đã toát ra khí thế đủ uy hiếp đến duyên cảnh đại năng rồi. Cùng với ngàn vạn tu sĩ biến sắc mặt, ông lão mặt đen hít ngụm khí lạnh, bao gồm ông lão sinh cảnh bối ban đại năng cũng con người co rút, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Người ngoài còn như vậy, người lông chim đen ở trong cái cột sáng trung tâm uy nhiếp càng cảm nhận mãnh liệt hơn. Mắt người lông chim đen chớp lóe, có vệt sáng đen vèo một tiếng, bùng phát ra từ trong cơ thể của gã, ngập trời dâng lên, chớp mắt khiến cho màu cột sáng hoàn toàn nhuộm đen. Ánh sáng đen nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt bình đài Tu Minh đứng. Trong ánh mắt từ ngàn vạn tu sĩ đã hoàn toàn biến thành đen như mực. Ánh sáng đen này dù là ngàn vạn tu sĩ nhìn thấy thì đôi mắt cảm giác đau nhức, khí lạnh sinh ra từ trong người, như muốn đóng băng nội tạng, tứ chi của họ co cứng bởi khí lạnh, bản thân như mất đi tu vi, trở thành người thường, nhưng cố tình tu vi còn đó. Cực minh quang trong ngũ sát thượng quang, uy lực cường đại của nó khiến cho nó thành ánh sáng khung trời ngàn năm trước ở nơi cực bắc đạo thần chân giới, khiến người nhắc đến liền biến sắc mặt. Khi ánh sáng đen này xuất hiện, toàn thân Tô Minh cảm giác cứng ngắc, đầu nhức. Ngàn ngọn núi ở trên trời ầm ầm đều đổ xuống mặt đất. Nhìn cái bóng ngàn ngọn núi không những bao phủ bình đài, bao gồm rất nhiều tu sĩ xung quanh cũng bị cái bóng phủ trùm. Ngàn ngọn núi đáp xuống, cái bóng không ngừng mở rộng. Đối với ngàn vạn tu sĩ xung quanh thì tựa như bị Tô Minh, người lông chim đen cùng ra tay. Một là đông lại thân hình, một là giáng xuống hủy diệt. Ông lão sinh cảnh bối ban biến sắc mặt. Chỗ này chỉ có mình lão là hành động được trong cực minh quang. Ông lão sinh cảnh bối ban vung ra tay áo, giơ lên tay phải ứng pháp quyết chỉ về phía trước, miệng khẽ quát. Lão thần ứng! Lập tức tiếng nổ ngập trời, thân thể ngàn vạn người cùng rung lên, cảm giác đau nhức và cứng ngắc biến mất. Ngàn ngọn núi đập vào cái cột sáng trên bình đài, trong tiếng nổ ngàn ngọn núi rơi xuống, ánh sáng đen toát ra từ cái cột sáng nhấp nháy, tiếng xèn xẹt xen lẫn trong tiếng nổ. Mỗi lần chớp lóe sẽ khiến cho một ngọn núi to tan vỡ. Khi mà cực quang minh đối kháng cùng ngàn ngọn núi, Tu Minh cố nén toàn thân đau nhức, thân thể vọt tới trước, định lại đâm ra một thương vào cái cột sáng, thì bỗng tinh thần vang lên tiếng hạt trọc lông hét chói tai. Ta, hạt bà đậu đó, đây là của ta. Cái này là của hạt gia gia, là của lão tử. Có chuyện gì vậy? Hình như ta nhớ ra điều gì. Hạt bà nội nó không nghĩ ra, nhưng mà ta biết ánh sáng đen này là của ta. Ta nên có 5 loại nhan sắc, ngũ sắc thần quang cùng tụ tập, ta có thể tỏa khắp chư thiên tiên đạo. Giọng sắc nhọn của hạt trọc lông kích động, điên cuồng chưa từng có quanh quẩn trong đầu Tu Minh, khiến Tu Minh khựng lại, tóc từ màu đỏ biến mất, hồi phục bình thường. Đây không phải Tu Minh chủ động hồi phục, mà là vì hạt trọc lông hét chói tai, kèm theo lực lượng rung động tinh thần, làm Tu Minh từ trạng thái hủy diệt cưỡng bức nghịch chuyển lại đây. Tùy theo hạt trọc lông gào thét, trong hủy diệt ngàn ngọn núi và ánh sáng đen va chạm, hạt trọc lông tự động bay ra khỏi túi trữ vật của Tô Minh, mắt hạt trọc lông đỏ lên, nghiến răng bất chấp tất cả xông hướng cột sáng. Bà nội đó, tên giặc chết tiệt nhà ngươi, thứ này là của ta! Trong ký ức của Tô Minh thì chưa từng thấy hạt trọc lông điên cuồng như vậy, dù là năm đó tại Địa Ngũ Hỏa Lưu hạt trọc lông bị kích động mãnh liệt thì cũng không đến mức như bây giờ. Người hạt trục lông không có lông chim, nhưng lú nhú lông nhung, giờ toàn bộ lông nhung dựng thẳng. Mắt đỏ điên cuồng, vẻ mặt nó vặn vẹo tựa như người lông chim đen cưỡng đi hết hạt trục lông của nó vậy. Hãy xem hạt gia gia ta xử ngươi thế nào đây, tên trộm đáng chết mà. Ngươi nhân dịp hạt gia gia không chú ý trộm đi hắc quan của ta hả? Cái này là của lão tử. Hạt trục lông rít gào vọt tới gần cái cục sáng. Ánh sáng đen lan ra, Tu Minh cảm nhận toàn thân đau nhức. Nhưng mà hạt trục lông không bị tổn hao một sợi lông nào, thân thể chẳng những không ngừng lại mà càng nhanh hơn. Bùm một tiếng, đụng vào cái cục sáng. Cách cái cục sáng mà trừng mắt với người lông chim đen. Trong khi hai bên trừng nhau thì người lông chim đen ngẩn ra, sau đó hoàn toàn biến sắc mặt, mạnh rung lên như muốn thụt lùi. Nhưng mà người lông chim đen bị phong ấn trong cục sáng không thể lùi lại, phát ra tiếng hét chói tai. Là ngươi, chết tiệt mà, ngươi vẫn chưa chết sao? Tại sao ngươi không chết? Tại sao ngươi không chết đi? Người lông chim đen tỏa ra ánh sáng đen chói lòa khiến Tô Minh không thể đến gần. Tô Minh thụt lùi ra sau, tiếng nổ vang vọng, là ngàn ngọn núi vẫn đang không ngừng giáng xuống. Mỗi lần núi tan vỡ sẽ khiến cho ánh sáng đen tối đi một chút, sẽ khiến người lông chim đen bên trong cục sáng rung lên. Nhưng dù người lông chim đen có rung cỡ nào cũng không bằng khi gã nhìn hạt trục lông thì rung bần bật. Ngươi là của ta, ánh sáng này cũng là của ta, cục sáng chết tiệt này, cục sáng đáng yêu này, không ngờ nó phong ấn ngươi, hạt bà nội nó, cục sáng thật là đáng yêu. Hạt trục lông ăn nói lộn xộn, hét to một tiếng, nửa người xuyên qua cục sáng xâm nhập vào trong. Hạt trục lông miễn dịch tất cả phong ấn. Cái này thì trước đó tụi mình đã biết rồi, giờ mắt hắn chợt lóe, ánh sáng đen chớp động, hắn lùi lại vung tay áo, phút chốc ngàn ngọn núi vòng quanh, trong tiếng nổ và đối kháng không ngừng tan vỡ, biến thành đá vụn dấy lên bão tố, ngăn cách ánh mắt bên ngoài. Những chuyện trước đó bên ngoài vốn không thấy được, ánh sáng đen tồn tại cản trở tầm mắt. Thanh âm cũng vậy, người ngoài không thể nghe thấy, cộng thêm ngàn vạn tu sĩ, bao gồm ông lão sinh cảnh bối ban cách rất xa, còn có bão tố đá vụn ngàn ngọn núi của tụi mình vòng quanh, khiến cho người không thể thấy rõ ràng. Cho nên bên trong xảy ra chuyện gì thì chỉ có Tô Minh, người lông chim đen, hạt trục lông là biết được. Nửa người của hạt trục lông xuyên thấu vào cục sáng. Người lông chim đen hét chói tai, dường như cực kỳ sợ hãi nó, muốn bỏ chạy. Nhưng mà người lông chim đen không cách nào rời khỏi cục sáng. Tiếng hét cao vút chất chứa tuyệt vọng. Bé yêu đừng sợ, chạy vào ngực của hạt gia gia đây nè, hãy để hạt gia gia ôm ngươi. Hạt trục lông mặt vặn vẹo, thanh âm biến quái dị. Hạt trục lông chui vào trong cái cột sáng, nói với người lông chim đen run rẩy dãy dụa. Tù mình nghe hạt trục lông nói thì cảm giác rợn tóc gáy, người lông chim đen càng phản ứng dữ hơn. Người lông chim đen hét chói tai vùng vẫy vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạt trục lông dễ dàng chui vào, đã hơn phần nửa thân thể tiến vào cột sáng. Đến đây nào bé yêu bé bỏng, ngươi là của ta, cái này là của lão tử, ta nhớ ra rồi, hạt bà nội đó, ngay cả ngươi cũng là của lão tử, không lẽ... Ta là cha của ngươi, ngươi là con của ta. Vấn đề này hiện lên trong óc của hạt trục lông khiến nó rất nghi hoặc, làm cho nó gãi đầu, mạnh dùng sức chui tọt vào trong cái cột sáng. Hạt trục lông vừa cười vừa liếm môi, mắt đỏ lên, thần kinh lầm bầm. Nhây tử, hạt cha của ngươi đến đây, đừng sợ nha, ta sẽ rất dịu dàng. Không đúng, kêu hạt gia gia dễ nghe hơn, làm lại đi, ngươi đừng có sốt ruột. Người hạt trục lông rung rung hét chói tai, không ngờ thụt lùi lại mấy bước. Bé yêu bé bỏng ơi, hạt gia gia của ngươi đến rồi, không sợ nghe. Giọng của hạt trục lông bị tiếng hét chói tai của người lông chim đen thay thế. Khoảnh khắc vang tiếng hét chói tai thì hạt trục lông nhào tới, như chó dữ táp mồi, ôm chầm cái người lông chim đen. Khi mà thân thể chúng nó va vào nhau thì người lông chim đen rung bần bật, trán xuất hiện một cái vòng xoáy. Chỉ phút chốc, một cọng lông chim đen xuất hiện ở trán người lông chim đen lao hướng hạt trục lông, biến mất trong trán nó. Người lông chim đen sủi lơ, thân hình biến thành vệt sáng đen tỏa ra ngoài, biến mất. Cùng biến mất còn có hạt trục lông dường như tỉnh táo lại, nhanh chóng trốn trở lại vào túi trữ vật của Tô Minh. Dạo rồi, tiểu tôn tử nè, hạt bà nội đó dạo rồi. Cọng lông chim này có thể bán bao nhiêu tinh thạch đây? Người nói xem có bán được 100 khối không vậy? Người có thể dùng cực quang minh này không vậy? Tô Minh bỗng lên tiếng hỏi. Có thể đó, cảm giác giống như của mình, lạ thiệt nha, hình như nó vốn là của ta đó. Hạt trục lông lầm bầm, khóe môi Tô Minh lộ ra nụ cười, giơ lên tay phải vung một cái, bão tố xung quanh lập tức biến mất, trừ nhiều bột phấn vỡ vụn ra thì không có núi tan vỡ. Tất cả giạt ra, lao nhanh hướng bốn phía, trở lại vị trí của mình. Ánh sáng đen trên bình đài biến mất, tất cả hồi phục như thường. Tô Minh xoay người, nhìn mọi người bên ngoài bình đài. Tô Minh thấy từng ánh mắt hoảng sợ, biểu tình không thể tin. Tô Minh không cần ngoái đầu, cũng biết khiến cho họ rung động là trong cục sáng sau lưng hắn.